Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 966, góp lời. 6 chương, nói đi, Bình Vương thản nhiên nói. Sở Ly nói, ta biết Vương gia muốn biết hung thủ. Vâng, Bình Vương trầm giọng nói. Ngươi cùng Hứa Hoàn Đức điều tra Vương Phi án tử. Cuối cùng Hứa Hoàn Đức bởi vì không thể điều tra rõ, cho nên đi thủ Hoàng Lăng. Việc này kỳ quặc, theo ta được biết, ngươi qua tay án tử không có không phá. Sở Ly thở dài, Bình Vương trầm giọng nói. Y theo bản vương đối ngươi hiểu rõ, ngươi cũng đã phá vụ án này. Sở Ly nói, không phải vương gia suy nghĩ quang minh thánh giáo. Là ai? Bình Vương lạnh lùng nói, hai mắt sáng ngời như nến, thanh âm hắn băng lãnh, tựa hồ không có cảm tình ba động. Sở Ly lại có thể cảm nhận được hắn tại cường ức ngập trời lửa giận, có thể thiêu hủy hết thảy lửa giận. Sở Ly nói, Đại Trịnh Huyền Cơ Các. Đại Trịnh, Bình Vương ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, tất cả mọi người tưởng rằng Đại Ly, không nghĩ tới là Đại Trịnh a. Tốt một cái Đại Trịnh. Bình Vương răng cắn được chi chi rung động. Hắn vẫn bất giác, hai mắt trực câu câu. So lửa trại càng sáng ngời mấy phần, sáng rực như hỏa diễm, tựa hồ muốn đem hết thảy thiêu đốt sạch sẽ. Sở Ly thở dài, một chiêu này ổn tàn nhẫn cho phép, trực tiếp bức vương ra xuất binh Đại Ly. Tốt một cái Huyền Cơ Các. Bình Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thản nhiên nói, không có sai a. Sở Ly nói, ta như không có tính sai lời nói, là Huyền Cơ Các, nhưng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử ra tay. Cái này Quang Minh Thánh giáo đệ tử có vấn đề, rất có thể là Đại Trịnh chôn xuống hạt giống, một mực không có thức tỉnh, đa mưu túc trí. Bình Vương gật đầu nói, chúng ta đại quý kém xa. Hắn đối động thủ Quang Minh Thánh giáo đệ tử hận ham muốn đốt, mong muốn đem thi thể móc ra ngũ mã phanh thây. Cũng không hiểu mối hận trong lòng. Sở Ly nói, vương gia muốn chuẩn bị thế nào làm? Điều binh báo thù, ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không? Bình Vương lạnh lùng nói, bản vương thật muốn làm như vậy. Phụ hoàng trực tiếp biết thu rồi ta binh quyền, ta biết nhịn xuống khẩu khí này. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, hắn vẫn cho là Bình Vương biết thôi thúc vì vương phi báo thù, trực tiếp xuất binh Đại Ly. Hoặc là xuất binh Đại Trịnh, đây cũng là hoàng thượng lo lắng, cho nên mới đem Hứa Hoàn Đức ném tới Hoàng Lăng bên kia, không để cho hắn nói lung tung. Bình Vương cười lạnh nói, còn nhiều thời gian, huống hồ muốn đối phó Huyền Cơ Các, không có đơn giản như vậy. Sở Ly nói, kia vương gia muốn làm gì? Ta biết diệt đi Đại Trịnh, để Đại Trịnh Huyền Cơ Các tất cả mọi người vì vương phi chôn cùng. Bình Vương từ tốn nói. Sở Ly thở dài, kia vương gia gánh nặng đường xa, đại quý chủ yếu địch nhân là Đại Ly. Đại Ly mấy năm này vẫn muốn đông xâm, đem đại quý chiếm đoạt lớn mạnh tự thân, mà đại quý thế yếu, toàn dựa vào Bình Vương tướng tài miễn cưỡng trèo trống. Không có Bình Vương, Đại Ly chỉ sợ sớm đã công phá biên cảnh, tiến vào đại quý cảnh nội tàn phá bừa bãi. Đại quý nguyên khí biết đại thương, càng ngày càng yếu, lâu dài xuống dưới, không cần mấy năm, bên này giảm bên kia tăng. Đại quý cách diệt vong cũng không lại quá xa. Đương nhiên đại phó biết nhúng tay, sẽ không để cho Đại Ly đạt được. Nhưng một khi đại phó nhúng tay hỗ trợ, đại quý cũng mất đi độc lập, tự thân khó đảm bảo phía dưới. Còn muốn bại rớt lại Đại Trịnh, không khác nói chuyện viển vông. Nhưng Sở Ly sẽ không nhỏ nhìn một cái nhất tâm báo thù người lực lượng. Nói không chừng Bình Vương liền có thể làm đến đâu. Đổi lại mình, cũng sẽ như Bình Vương một loại, diệt đi Huyền Cơ Các cấp vương phi báo thù. Phụ hoàng biết rõ tin tức này à? Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly cười khổ nói, vương gia cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Làm khó Hứa Hoàn Đức. Bình Vương thở dài một hơi, chậm chậm gật đầu, cũng khó khăn cho ngươi. Hắn tâm tư nhạy cảm, một cái nháy mắt đã nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt. Phụ hoàng ở trong đó tác dụng, Sở Ly chỗ bốc lên hiểm, hắn lạnh băng tâm bỗng nhiên sinh xuất một tia cảm kích. Đổi thành người bên ngoài, tuyệt không dám như Sở Ly làm như vậy, tự rước họa sát thân. Hắn nhìn chằm chằm Sở Ly thản nhiên nói, ngươi là gì như vậy giúp ta? Sở Ly nói, không phải giúp vương gia, là không vừa mắt, cảm thấy vương gia ngươi phải biết đến cùng ai là chân chính cửu nhân, mà không phải bị mơ mơ màng màng. Ngươi không sợ phụ hoàng? Hoàng thượng một mực tại thăm dò ta, muốn làm rõ ràng ta có biết hay không chủ mưu. Sở Ly cười cười, ta những ngày này phí hết tâm tư giấu giếm, hiện tại cuối cùng giải thoát. Hoàng thượng muốn giết cứ giết đi. Ngoặc kép chấm chấm, phần nhân tình này bản vương nhớ kỹ. Bình vương vỗ vỗ bả vai hắn. Sở Ly bật cười nói, chỉ mong ta còn có mệnh để vương gia còn nhân tình này đi. Tại hạ đi trước một bước. Không vội, bình vương khoát tay một cái nói, bồi bản vương ngồi một chút, mang rượu tới. Xa xa một tên hộ vệ sải bước lưu tinh tới, bưng lên hai cái túi nước. Bình vương ra hiệu cấp Sở Ly một đầu. Sở Ly nhận lấy, mở ra cái nắp, một cỗ thuần hương phả vào mặt mà đến. Đến, bồi bản vương hào hào uống một lần. Bình vương mở ra cái nắp, ừng ực dừng lại lớn đổ, tựa hồ muốn đem chính mình quá chén. Sở Ly không nói hai lời, cũng một hơi uống vào mấy ngụm, ngửi thuần hương, vào miệng cực liệt, cay đến cuống họng không phải là của mình một cỗ. Một cỗ hỏa thiêu đến trong dạ dày, nói không nên lời thống khoái lâm ly. Bình vương đen sắc mặt không có biến hóa, ánh mắt ngày càng nhiều sáng ngời. Sở Ly uống rượu không nói lời nào. Sở Ly ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay không có người thứ hai biết, liên quan tới đại trịnh huyền cơ các lại càng không có người nhắc lên. Bình vương nhìn về phía hắn, chuyện này đã qua, ta sẽ không theo phụ hoàng hỏi nhiều, miễn cho hắn khó xử. Sở Ly nói, vương gia ngươi nên hỏi chính là hỏi, miễn cho hoàng thượng sinh nghi. Ai? Bình vương lắc đầu thở dài, khó được có một cái người nói chuyện, ngươi có can đảm xem quyền thế như không, phụ hoàng cũng dám đối nghịch, khá lắm. Sở Ly cười nói, ta nếu không làm như vậy, tâm lý không thể bỏ qua chính mình, sống bị biệt khuất, thà rằng như vậy không bằng thống thống khoái khoái, chết liền chết, có gì quá mức. Tốt, bình vương tán thưởng một tiếng, lần nữa ừng ực dừng lại uống. Bản vương hiện tại tiến thối lưỡng nan. Bình vương lắc đầu thở dài, tiến không thể tiến, lui không thể lui. Kỳ thật vương ra ngươi cái kia lui một bước. Sở Ly nói, đây là cơ hội tốt nhất, để người cho là ngươi thương tâm quá độ, đối kiến công lập nghiệp không còn hào hứng. Hoàng thượng cũng biết thông cảm ngươi thống khổ, hiện tại biên cảnh cũng chẳng phải yêu cầu vương gia ngươi. Liền sợ ta vừa lui, lại không còn tới phục cơ hội. Bình vương thở dài, hắn chợt nghe đến hung phạm, nỗi lòng dữ dội, vừa cảm kích Sở Ly liều chết bẩm báo. Đối trí tuệ của hắn và lòng can đảm đều bội phục. Lại thêm mỹ tử kích thích, cho nên mở ra máy hát, những này giữ kín không nói ra. Chỉ ở chính mình trong đầu suy tư sự tình lấy ra nói với Sở Ly. Chỉ cần đại ly bất diệt, đại trịnh bất diệt, vương gia lo gì không có đất dụng võ. Sở Ly thản nhiên nói, chẳng lẽ đại quý còn có thể tìm ra cái thứ hai vương gia như vậy thiện chiến người? Chưa hẳn không có, dù cho có cũng không có cơ hội trưởng thành. Ân, có chút đạo lý, lấy lui làm tiến, mới có thể tích lũy đủ uy vọng, mới có cơ hội leo lên cái kia vị trí. Sở Ly cũng tới hào hứng, thuận miệng nói vài câu. Hắn nghĩ tới kiếp trước hiện đại sử, một vị nhân vật lợi hại chính là như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.